Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 448, ta tiểu thì không sai Nga. Nhạc Linh San là nhạc bất quần cái này rồi chá lão cha chết sống. Có thể nói là nhiều lần không sợ người khác làm phiền tại Lâm Phàm trước mặt xin tha. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền minh bạch Ninh Trung Tác vì cái gì đối Lâm Phàm khăng khăng một mực. Ninh Trung Tác mặc lên hấp dẫn tình thú y phục, bước nhẹ chậm rãi đi tới, eo nhỏ giãy giụa, phụ nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, khiến người mơ màng liên thiên. Nhạc Linh San có chút sợ ngây người, mụ mụ nghĩ không ra sẽ là dạng này, để cho nàng khẩn trương không thôi. Bản thân cũng phải cùng mụ mụ giống nhau sao? Ninh Trung Tác gò má phía trên, trong suốt màu mè, mặc dù đã trung niên, dung mạo xinh đẹp không giảm. Phàm Nhi, thích sư nương như vậy sao? Ninh Trung Tác trêu đùa nói, ta tiểu thì không sai Nga. San Nhi, ngươi còn ngốc đứng chỗ ấy làm gì? Còn không đi chọn một kiện theo mẹ ngươi xuyên không sai biệt lắm tình thú áo 19 phục. Lâm Phàm đối mặt đỏ tới mang tai Nhạc Linh San, nói ra, Nga. Nhạc Linh San nóng bỏng lại ngốc trệ tầm mắt rời đi. Hành động có chút chậm chạp, còn thỉnh thoảng nhìn về phía mụ mụ. Ninh Trung Tác móc ra vẫn như cũ, theo sau tiếng sóng vẫn như cũ. Mà trong giang hồ, Dư Thương Hải Nhi tử Dư Nhân Ngạn không có bởi vì Nhạc Linh San xuất hiện, vẫn là bị Lâm Bình Chi giết chết. Giang hồ người đều nói kính trọng phái Hoa Sơn quân tử kiếm ngọn núi bàn tay cửa. Kỳ thật bất quá là kiêng kỵ Nhạc Bất Quần thực lực mà thôi. Tăng thêm Nhạc Bất Quần cái này người là người ngụy quân tử, lại bị Tả Lãnh Thiền đè ép, không có chút nào bá khí sức lực, cùng môn phái nào đều mười phần khách sáo. Lâm Bình Chi có thể bái tại Nhạc Bất Quần môn hạ, cũng là bởi vì có điểm này. Tăng thêm Nhạc Bất Quần dối trá che giấu rất tốt, không giống Tả Lãnh Thiền nhìn chằm chằm Lâm Gia Tịch Tà Kiếm Phổ. Như phái Hoa Sơn thật cùng phái Thanh Thành, Phúc Huy Tiêu Cục quan hệ rất tốt, tuổi trẻ một đời không thể nào không quen biết, cũng không khả năng tạo thành Dư Thương Hải Nhi tử không quen biết Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi, cuối cùng bị giết. Quả thực buồn cười, trong giang hồ, dối trá hạng người đông đảo, không ngừng Nhạc Bất Quần một người. Phái Thanh Thành Dư Thương Hải thông qua nhi tử Dư Nhân Ngạn bị Lâm Bình Chi một kiếm đâm chết tội. Tên, thao túng phái Thanh Thành chúng đệ tử chuẩn bị diệt rơi Phúc Huy Tiêu Cục cả nhà. Kỳ thực là vì Tịch Tà Kiếm Phổ, nhị sư ca, ăn cơm, Lục Khỉ con la lên. Hắn nói thầm trong lòng nói, hiện tại phái Hoa Sơn sư phó, sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội đều trong phòng tu luyện võ công, ngay cả nhị sư ca cũng tu luyện Tử Hà Thần Công, Lệnh Hồ Xung Thu Công. Nói ra, ta lập tức liền tới, Lục Khỉ con không có đi, chờ đến Lệnh Hồ Xung ra tới. Nói ra, nhị sư ca, hiện tại liền ngươi cũng cả ngày trong phòng luyện công, liền còn lại chúng ta mấy người đang luyện kiếm, mấy người các ngươi, tiểu sư muội cùng sư nương, đại sư ca buổi sáng không có đi ra sao? Lệnh Hồ Xung hỏi, Lục Khỉ con lắc đầu, nói ra, hôm nay buổi sáng, sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội đều không có ra tới, liền là tam sư ca cũng không có ra tới ăn điểm tâm. Luyện kiếm, tam sư đệ bên kia có người đi gọi hắn sao? Lệnh Hồ Xung hỏi, tứ sư ca đã đi gọi 733. Lục Khỉ con nói ra, xà nhà phát đi tới Lao Đức Nặc bên ngoài gian phòng. La lên, sư ca, ăn cơm chưa? Ân, ta lập tức tới, Lao Đức Nặc nói ra. Kỳ quái, sư ca gần nhất làm sao vậy? Thanh âm có chút quái quái. Xà nhà phát kỳ quái nói, Lao Đức Nặc mở cửa phòng ra, giống như quá khứ, biểu tình trầm ổn, nói ra, sư đệ, chúng ta đi thôi, hai người vừa vặn đi ngang qua Lâm Phàm gian phòng, đột nhiên dừng bước. Đại sư ca, ta, mẹ, ngươi không cần. Lão Đức Nặc nhíu mày một cái, xà nhà phát kỳ quái nói, tiểu sư muội thanh âm, nàng thế nào? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.